Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Hôm nay thì bắt đầu với tập mới của bộ truyện này nha anh em ơi. Các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới, và các bạn có thể ngó qua phần donate để ủng hộ cho kênh có thời gian, có kinh phí để duy trì. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều năng lượng nha. À không, tầm này tối rồi. Giải trí nha. Chương 1362, cùng lúc. Giờ phút này thì AJ thậm chí còn nghi ngờ sự sắp xếp của vận mệnh cũng không phải dẫn dắt mình đến làng Hedrick điều tra phong tục sùng bái cự long tâm linh, mà là để mình nhận thấy bất thường, từ đó sinh ra mâu thuẫn, sử dụng năng lực nhân cách hư cấu ở xung quanh khu vực của làng Hedrick, lặng lẽ dẫn đường cho hai anh trai của mình bất chi bất giác thay đổi ý định, bị cự long tâm linh này phát hiện ra ý thức đặc thù liên quan đến thành phố kỳ tích Livihel, dẫn nó tới đây. Cho dù là bên bị sắp xếp, nhưng mà AJ cũng không khỏi sinh ra cảm giác kính sợ. Không thể không nói, nếu muốn đạt được hiệu quả này thì mức độ thấu hiểu lòng người và mức độ nắm giữ các phản ứng khác nhau của những người khác nhau phải rất cao. Cao đến mức người ta chỉ cần nghĩ đến là đã cảm thấy sợ hãi trong lòng. Phải biết rằng, ngay cả thầy thao túng danh sách 4 như AJ, lúc ấy cũng cảm thấy sự việc phát triển rất phù hợp với mong muốn của mình, hoàn toàn thỏa mãn hy vọng của mình, không hề cảnh giác chút nào. Còn cự long tâm linh thu lại đôi cánh da của mình, cúi đầu nhìn AJ đang khoác áo choàng màu lam nói: đây là mê cung giấc mơ do rất nhiều tâm linh chắp vá mà thành. Cho dù vì thiết lập cạm bẫy tự mình giáng trần, muốn tìm được căn phòng này thì cũng phải mất một thời gian, còn ta thì không ở lại quá lâu. Hiển nhiên nó không phải không đề phòng cạm bẫy, chỉ là cho rằng một vài chuyện nào đấy đáng để mạo hiểm một phen. Mê cung giấc mơ, đây là một loại năng lực phi phàm của người dệt mộng, hoặc nên nói là năng lực sau khi chất biến. AJ thu lại suy nghĩ, bình tĩnh hỏi: người muốn biết cái gì? Con cự long tâm linh sáng trắng này có những chiếc vảy lớn kia ôm mồm nói: ta tên là Eric Hawk, là một trong 3 con cổ long còn tồn tại đến nay. Ý của nó là một trong 3 con cự long sống từ kỳ đệ nhị đến nay, mà số lượng cự long ít đỏ hiện giờ chỉ là hậu duệ của cự long từ thời cổ đại sao? AJ khẽ gật đầu, không ngắt lời đối phương. Sau lưng của cô, trong cánh đồng bát ngát cỏ dại xanh đen, một cánh cửa gỗ không hề có chỗ dựa đang đứng sừng sững ở đấy, trông cực kỳ kỳ quái. Eric Hawk không hề lãng phí thời gian, sau đó giới thiệu một bàn hỏi tiếp: người phát hiện ra Livihel ở nơi nào? AJ đã sớm có chuẩn bị, thản nhiên đáp: trong một quyển sách có tên là Grusel Du Ký, nghe đồn nó do vua cự long Angelwick tự tay chế tác. Grusel. Eric Hawk rõ ràng chưa từng nghe thấy cái tên này, lặp lại một lần nữa sau đó hỏi tiếp: đó là một quyển sách như thế nào? AJ để xõa mái tóc màu vàng, miêu tả đơn giản: trong quyển sách kia có một thế giới giống như thật, đồng thời nó có thể hút người phù hợp với điều kiện hoặc là người tự dâng máu của mình lên vào trong đấy, khiến họ sống ở trong thế giới này. Eric Hawk im lặng 2 giây rồi nói: thế giới trong sách đó có biển lớn tiềm thức tập thể không? Có. AJ cực kỳ khẳng định: ta đã nhìn thấy thành phố kỳ tích Livihel ở chỗ sâu của biển lớn tiềm thức tập thể trong thế giới trong sách. Hơi thở của Eric đột nhiên rõ hơn: người đã nhìn thấy cái gì ở Livihel? AJ hồi tưởng một chút rồi nói: một thành phố răng đầy cột trụ lớn cùng những tòa cung điện rộng lớn. Ngoài ra thì ta còn tiến vào chỗ của vua cự long, nơi đó có thể khiến cho tiếng lòng của mỗi người sinh linh trực tiếp vang lên xung quanh. Ta gọi nó là đại sảnh thành thục. Ở cuối đại sảnh thành thục, phía sau thần tọa của vua cự long có một cánh cửa đồng xanh thần bí cổ xưa. Không biết nó phong ấn cái gì, tóm lại cực kỳ nguy hiểm, ta không dám lại gần. AJ nói hoàn toàn là sự thật, chỉ không đề cập đến những suy đoán của Ngài Thế Giới và ngôi sao. Con cổ long Eric này im lặng, không biết đang nhớ cái gì, hay là đang phân tích tình hình hiện giờ của Livia Hell. Trong quá trình này thì đầu của nó dần rũ xuống, dường như muốn mang theo cả thân thể từ trên đỉnh cây cột mấy trăm mét ngã xuống đất. Đúng lúc AJ bị cảnh tượng hơi kỳ quái này làm cho tinh thần căng thẳng, muốn lên tiếng hỏi một câu thì Eric đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt vàng kim dựng thẳng kia của nó càng thêm lạnh lùng, giọng nói một lần nữa vang vọng trong cánh đồng bát ngát. Livihel. Trong tiếng động ầm ầm như sấm, những thứ đang được che giấu trong bóng tối thâm trầm sau lưng của nó nhanh chóng trở nên rõ ràng, bày ra dáng vẻ của mình trong cảnh tượng dần dần tỏa sáng. Đó là những cột đá rất lớn, cao mấy chục mét, mấy trăm mét. Chúng hoặc đứng đơn lẻ, hoặc cùng nhau chống đỡ những tòa cung điện hùng vĩ. Cột đá và cung điện đều dùng màu xám trắng làm chủ, dựa trên nền đất trống, giống hệt như một thành phố kỳ tích Livia Hell mà AJ vừa miêu tả. Không, đây dường như chính là thành phố kỳ tích Livia Hell. Mãi đến lúc này thì cô lờ mờ cảm thấy Eric đã có một chút thay đổi. Đôi mắt xanh biếc của cô hơi đổi, sau lưng đang truyền đến tiếng vặn nắm của cửa kim loại. Việc này... AJ nhịn xuống xúc động, muốn quay đầu lại, chỉ nghiêng người để khóe miệng liếc về một phía ấy, cảnh giác. Cánh cửa gỗ trơ trọi không hề có chỗ dựa kia dần dần mở rộng về phía sau, để lộ ra hình dạng của vị khách. Một con thỏ rất lớn, trắng ngần, đôi tai động đậy, có dáng đi như con người. Phía trên sương mù xám, trong cung điện xa xưa, một bóng người bị bao phủ bởi sương mù xám trắng, ngồi ở vị trí kẻ khờ, trên cùng bàn dài loang lổ, lặng nhìn chăm chú vào ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho chính nghĩa. Số 9 phố Belleto, khu Tây, Bách Lan. Windy mắt thấy kỳ hạn 2 tuần ngày càng gần, dần bị mất ngủ, phải dựa vào sự trợ giúp của thuốc mới ngủ được. Mà sau khi tỉnh dậy, anh ta cũng đứng ngồi không yên, cực kỳ nôn nóng, hoàn toàn mất đi hứng thú với cả đồ ăn, chỉ để duy trì năng lượng mới ép mình ăn 3 bữa do đồng nghiệp đưa tới. Anh ta không biết khi đến hạn sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không thể dự đoán trên người của mình còn phát sinh sự biến dị không thể cứu vãn nào không. Nỗi sợ hãi không rõ này khiến cho anh ta thường xuyên có cảm giác không thở nổi, hết sức dày vò. Đôi khi Winnie thậm chí còn nghĩ có lẽ không quay về Utopia không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Nhìn từ những gì anh ta đã trải qua ở đấy, nếu anh ta thành thật quay lại Utopia lên tòa làm chứng cho Tris, sẽ có xác suất rất lớn bình an rời khỏi nơi đấy, ít nhất cho tới giờ. Họ sẽ cảm kích mình, sẽ không đối phó với cả mình. Windy càng nghĩ càng cảm thấy, so với cả chịu đựng sự dày vò này, thì đối diện với nguy hiểm có khi còn khiến bản thân thoải mái hơn. Đương nhiên, anh ta không hề nghi ngờ về năng lực bảo vệ của Tổng bộ MI9. Nếu ở đây còn không được, anh ta cảm thấy mình chỉ có suy xét đến việc sớm ngày đi gặp chúa tể của gió bão. Phổ, Windy thở hắt ra, ngồi xuống ghế, tùy tiện cầm lấy quyển sách, định dùng nó để giết thời gian. Nhưng mà tâm trạng bực bội khiến cho anh ta không thể nào rơi vào trong tình tiết của câu chuyện được. Động tác lật sách của anh ta ngày càng nhanh, cuối cùng bụp một tiếng gặp lại sách. Anh ta lập tức nhắm mắt lại, định chợp mắt một hồi. Trong lúc mơ màng thì Windy giống như quay về Utopia vậy, đi lên tòa án, nhưng mà nhân vật anh ta đảm nhiệm không phải là nhân chứng mà là người quan sát. Anh ta thấy vì Tris không đủ chứng cứ bị tòa án đưa ra quyết định về tội phòng vệ quá mức không được thành lập, phải chuyển sang tòa án hình sự. Thấy vị tiểu thư đó ngạc nhiên rơi lệ, nhưng mà lại cực kỳ xinh đẹp. Windy tỉnh lại, im lặng nhìn đèn đường khí ga phía trước, rất lâu không động đậy. Nếu vấn đề nằm ở Utopia, chứ không phải là ở cư dân của Utopia, thì việc mình trốn tránh có thể sẽ hại chết một cô tiểu thư đáng thương. Windy thu lại ánh mắt,

làn da bị lột xuống khỏi người như vỏ rắn vậy, biến thành một người máu dữ tợn. Mà đến khi chết đi, họ cũng không hề tỉnh lại. Lúc này thì AJ thấy trong biển lớn tiềm thức tập thể, một con cự long xám trắng dang rộng đôi cánh ra, nhanh chóng bay xa. Con thỏ trắng lớn thì theo sát đằng sau. Trong giây lát, giọng nói của cự long kia vang vọng trong biển lớn tiềm thức. Adam chưa chắc đã là Adam, giống như ta chưa chắc đã chính là Eric. Bóng dáng con thỏ trắng to lớn kia bỗng chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Tất cả sự bất thường cũng theo đó bị gián đoạn, cả khu vực trở lại bình thường. Trong khung điện xa xưa kia, phía trên sương mù xám, Adam không ra tay sao? Kẻ khờ cần lên nhíu mày, chuyển sự chú ý về phía Utopia, thay thế sự gián đoạn theo bản năng của các trùng linh hồn. Anh cẩn thận dò xét thành phố bí ngẫu của mình một lần, không phát hiện ra điều gì dị thường cả. Chương 1364, Nhân tính. Thành phố bí ngẫu này không có gì bất thường. Cờ lên lại bắt đầu suy nghĩ về những gì tiểu thư chính nghĩa gặp phải. Hành động nhắm vào cự long tâm linh Eric không phải do Adam sắp xếp, mà là Hermes mới là người chủ đạo sao? Nếu không, Adam không thể nào không giáng trần. Eric cũng không có khả năng bỏ chạy dễ dàng như vậy. Tất nhiên phải mượn thành phố kỳ tích thứ hai mới có hy vọng nhất định. Nếu Hermes là người chủ đạo, thì chuyện phát triển rất phù hợp logic. Hermes căn bản không muốn bắt hoặc giết chết Eric, chỉ hy vọng thông qua con cự long tâm linh cổ xưa này để biết được thêm tin tức. Khi Eric nói ra câu Adam chưa chắc đã là Adam, hành động tự nhiên kết thúc. Như vậy xem ra, Hermes đã sớm có nghi ngờ nhất định về trạng thái thật sự của Adam, chỉ là e ngại hạn chế về thân phận của bản thân, không thể nào khiến cho Eric chủ động xuất hiện, mới gián tiếp lợi dụng tiểu thư chính nghĩa. Adam chưa chắc đã là Adam, Eric chưa chắc đã là Eric. Những câu này thực sự rất thú vị. Cấp bậc cao con đường người quan sát còn thần bí hơn cả con đường nhà bói toán. Lúc trước rồng không tưởng Angelwick rõ ràng đã chiếm được vị trí danh sách không, bên cạnh lại còn có một đứa con danh sách một cùng con đường, rồng ác mộng Ôn Sukhon. Nếu Adam thật sự không phải là Adam, vậy hắn là ai? Là Adam trong truyền thuyết thần thoại trước kỳ đệ nhất, hay là một phần của Nguyên Sơ, hoặc là có liên quan đến sự bố trí giúp thần viễn cổ Thái Dương hồi sinh? Vậy thì Medici gọi hắn là kẻ điên cuồng cố chấp thật sự mang ý nghĩa sâu xa. Cờ lên nhanh chóng cụ thể hóa ra một đồng vàng, bắn nó lên không trung, làm một lần bói toán. Kết quả bói toán là chuyện hôm nay không có nguy hại. Cờ lên làm tan biến đồng vàng, định cho ý thức đi xuống, trở về bản thể đang ngủ say trong giáo đường Ariana. Đúng lúc này thì động tác của anh chợt khựng lại. Việc tiểu thư chính nghĩa gặp Eric và Hermes gần như xảy ra cùng lúc với việc vị nhân viên của MI9 kia quay về Utopia ra tòa làm chứng. Nếu mà xem riêng rẽ thì hai bên đều không có vấn đề gì cả. Nhưng mà từ cùng lúc này khiến cho Klein có chút cảnh giác. Anh ta cực kỳ nhạy cảm với những từ vừa vặn, trùng hợp, đồng thời, xấp xỉ. Đây là những ấn ký do những chuyện xảy ra trong quá khứ lưu lại trong tâm linh của anh. Cờ lên khẽ gõ ngón tay xuống mép bàn dài loang lổ, quyết định chuẩn bị một chút cho sự lo lắng của mình. Anh nhanh chóng ngưng tụ ra một luồng ánh sáng bao hàm lời nói và ý nghĩa nào đấy, ném nó vào trong điểm sáng cầu nguyện. Làm xong chuyện này thì cờ lên hạ ý thức xuống, rời khỏi nguyên bảo, để tinh thần trở về bản thể. Sau đó thì anh bắt đầu ảnh hưởng đến Utopia, định thông qua các sự bố trí để người xứ khác đang ở trong thành phố tạm thời rời đi. Như vậy, cho dù thực sự xảy ra chuyện bất đắc gì, cũng không liên lụy đến người vô tội. Mà điều này cũng có nghĩa là Klein đã chuẩn bị vứt bỏ Utopia, đổi sang một nơi khác để xây dựng lại thành phố bí ngẫu. Dù sao nghi thức có thể làm đi làm lại rất nhiều lần, người mà chết thì cũng chỉ có thể sống lại một lần nữa thôi. Hai hôm nữa cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, còn một thời gian nữa mới đến ngày ra tòa.

đồng thời nhìn về phía chúng. Trùng linh hồn lặng lẽ chui vào trong con rối xấu xí, khiến nó trở nên vặn vẹo, dần mọc ra mắt, mũi, tai, hình dáng giống Colin Moriarty. Đến bước này, Charles Latou không cần che giấu, cũng không thể che giấu nữa. Lấy ra một tấm vải bọc đen tuyền bọc con rối Colin lại. Trong toàn bộ Utopia, tất cả dây linh thể của bí ngẫu đều bị cắt đứt, không nối liền với cả bản thể nữa. Không phải do chúng có vấn đề, mà là bản thể đã cắt đứt chúng. Trong khoảnh khắc này, người trực trong cục cảnh sát, khách sạn ở trong khách sạn, Twist và đám trộm cắp trong phòng tạm giam, cư dân như là Anderson, Alice trong các con nhà khác nhau, đồng thời ngừng hô hấp, trở nên cứng đờ. Bất kể là họ đang ngủ say hay đang làm việc, giờ phút này đều giống như bị ấn một nút tạm dừng. Cờ lên ở dưới lòng đất của giáo đường thánh Ariana tỉnh dậy, biết chuyện bất trắc quả thực đã xảy ra. Anh không do dự, nảy ra ý tưởng, muốn quay về nguyên bảo, dùng địa vị và thực lực của vua thiên sứ để đối đầu với nhóm kẻ địch đã xuất hiện, đang ẩn nấp. Đây là lựa chọn tối ưu nhất lúc này. Cho dù không thể giữ được bản thể, Colin cũng còn cơ hội sống lại một lần. Đúng lúc này, ý thức đang di chuyển của anh đụng phải một vách tường vô hình, u ám, khó mà xuyên qua để tiến vào nguyên bảo. Việc này... Colin chợt căng thẳng, cho rằng kẻ địch có khả năng còn phiền phức hơn mình tưởng tượng. Sự tồn tại có địa vị cao, biết anh có thể không dùng nghi thức, chỉ cần nghĩ là đã trở lại nguyên bảo cũng không nhiều. Giây tiếp theo, cái cây khổng lồ bị tưới đầy đỏ máu kia đã bay lên không trung của giáo đường thánh Ariana. Mặt khác, một giọng nói trầm thấp uy nghiêm vang vọng từng hồi quanh đây. Nơi này cấm dạo chơi, nơi này cấm chuyển tống. Colin không hề bị cảm xúc dẫn dắt, thấy nhất thời không thể trở về nguyên bảo, lập tức thay đổi sách lược, tung người nhảy vào trong sương mù lịch sử. Màn sương mù xám trắng vừa đập vào mắt của anh đã biến thành một cơn lốc xoáy do vô số con sâu trong suốt tạo thành. Cơn lốc xoáy thò ra những xúc tu mảnh nhỏ, răng kín hoa văn kỳ dị. Khác với lần trước, lần này thì lốc xoáy tỏa ra sức hút vô cùng mạnh, khiến cho bóng dáng của Colin nhanh chóng bay tới, bị vô số xúc tu quấn quanh tầng tầng lớp lớp. Định luật đặc tính phi phàm tập hợp. Định luật đặc tính phi phàm tập hợp giữa các thiên sứ. Một luồng sáng u ám hiện lên, Colin bị hình thái sinh vật thần thoại của Charles Latou trói chặt, biến thành một người giấy. Đây cũng là ứng dụng cấp thiên sứ người giấy thế thân, cũng có sự trợ giúp của cấy ghép. Tuy Colin không thể trở về nguyên bảo, nhưng mà có thể ảnh hưởng đến đám trùng linh hồn đang canh gác phía trên sương mù xám, để chúng gọi màn sân khấu đến cung cấp sự trợ giúp. Sau khi thoát khỏi một đòn chí mạng của Charles Latou, Colin chạy thật nhanh vào trong sương mù lịch sử, tiến thẳng vào đô thị ngày cũ trước cả kỳ đại nhất. Lúc này thì khá nhiều bí ngẫu trong Utopia tử vong đã lâu, mất đi sự điều khiển của dây linh thể, hoặc nhanh chóng hư thối, hoặc chân tay đều rụng xuống, hoặc bị đặc tính phi phàm của bản thân ảnh hưởng, xuất hiện đủ loại biến dị, hóa thành các con quái vật khủng khiếp, có hình thái khác nhau, vượt quá sức tưởng tượng. Chúng nuốt lấy đầu của mình, có con thì chỉ là một cục máu thịt mấp máy, có con mọc ra đầy mắt. Chẳng mấy chốc, Colin đã chạy vào trong đô thị ngày cũ của sương mù lịch sử. Đối với anh mà nói, đây là một ngôi nhà an toàn, có thể tin cậy được, bởi vì phải là học giả cổ đại cộng thêm nhân loại thời tiền sử mới có tư cách tiến vào. Colin không do dự, theo thói quen nhìn quanh một vòng, sau đó bắt đầu cầu nguyện nữ thần đêm tối trong đống phế tích tầng tầng lớp lớp các đô thị. Phập, một tiếng động rất nhỏ vang lên. Một cọc gỗ chữ thập cổ xưa còn lưu lại vết máu từ sau lưng đâm xuyên qua trái tim của Colin. Một bóng người theo đó phác họa ra ở sau lưng của anh, là một người đàn ông lạnh lùng, đội mũ dạ tơ lụa nửa cao, mặc áo gió màu đen.

Chúng đều có màu sắc nhợt nhạt, dày chi chít, đúng hai mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm vào người từ bên ngoài đến. Vách tường của giáo đường, trên cửa lớn và cửa sổ nổi, những gương mặt trong suốt, vặn vẹo, đau đớn, hoàn toàn ngăn cách với cả bên trong và bên ngoài. Mà phía trên cùng của giáo đường có một giá chữ thập cao hơn 100 mét. Giá chữ thập này đặt những chiếc hàng ghế dựa màu đen. Adam mặc áo dài trắng, để tròm râu màu vàng kim, đeo giá chữ thập bằng bạc đang đứng ở dưới chữ thập, đối diện với các hàng ghế dựa, giống một mục sư chuẩn bị giảng đạo cho tín đồ. Hắn có vẻ mặt ôn hòa, đôi mắt trong sáng, giống như chỉ mời Klein đến nghe giảng kinh vậy. Klein cúi đầu, nhìn cọc gỗ chữ thập cắm trước ngực của mình, chậm rãi đi đến hàng ghế đầu tiên, thản nhiên ngồi xuống ở vị trí chính giữa. Đối với cả sinh vật thần thoại chân chính được tạo thành từ các trùng linh hồn mà nói, vết thương trước ngực không tính là chí mạng. Cọc gỗ chữ thập nhuộm máu cổ xưa này cũng có tác dụng chính là phong ấn năng lực phi phạm. Nếu không phải có một vị chân thần đứng ở phía trước, cơ lên hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh của bản thân tự rút cọc gỗ ra, giải trừ phong ấn. Lúc này, anh không thử là vì sợ không dám làm biến thành không muốn làm. Ta không ngờ ngươi sẽ trực tiếp nhúng tay vào việc này. Ngươi muốn đối phó với ta hoàn toàn không cần phải đợi đến hôm nay. Cơ lên nhìn chiếc áo sơ mi bị nhuộm đẫm máu trước ngực, nghiêm túc nói ra nghi hoặc của mình. Anh ta không hề sợ hãi, giống như đoán chắc Adam sẽ không giết mình. Adam một tay cầm trước mặt dây chuyền hình chữ thập bằng bạc, vừa nói bằng giọng đều đều. Lúc trước, anh có thể phát huy được khá nhiều tác dụng ở rất nhiều chỗ. Hắn đi về phía trước hai bước, đôi mắt trong veo, tiếp tục nói. Khi Amon đến trộm giáo đường hài cốt của ta, ta và hắn đã đạt được một giao dịch. Hắn giúp ta lấy viên đá báng bổ thứ nhất, ta giúp hắn bắt anh. Vậy sao? Cơ lên nhất thời hiểu ra. Adam một mặt không muốn bị các sự tồn tại như tạo vật chủ chân thật cản trở khi thành thần, mặt khác lại muốn lấy được viên đá báng bổ thứ nhất. Vì thế một bên dùng các biện pháp như chữ thập vô ám thúc đẩy cờ lên đến vương đình người khổng lồ, mở cánh cửa của Salier đang ngủ say, thu hút sự chú ý của các sự tồn tại như tạo vật chủ chân thật. Một bên hắn thông qua anh em Amon của mình vào thời điểm mấu chốt đánh cắp phiến đá báng bổ thứ nhất, mà muốn bắt được cờ lên đã bước đầu nắm trong tay nguyên bảo thì phải từ nhà không tưởng sắp xếp mới là thỏa đáng nhất. Đừng tưởng Amon và Adam bình thường bất hòa mà lầm, anh em ruột dù sao cũng dễ hợp tác hơn người ngoài. Cờ lên khẽ gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn thủy tinh hoa văn màu đang gồ lên những gương mặt vặn vẹo, nói: ta cũng không ngờ Charles Latu sẽ hợp tác với ngươi. Ông ta không sợ biến thành thức ăn cho Amon sao? Khi Klein sáng tạo ra Utopia, đã dự đoán Amon sẽ tập kích Charles Latu phá hỏng, nhưng mà không dự đoán được họ lại hợp tác trên ý nghĩa nào đấy. Theo anh thấy, xác suất Charles Latu hoàn toàn đầu quân cho dục vọng mẫu thụ ngày càng lớn. Trừ phi Adam cũng bất tri bất giác sắp xếp cả ông ta. Đôi mắt trong veo của Adam hiện ra vài phần thương hại. Với ông ta mà nói, ngươi trở thành cựu Nhật cũng có nghĩa là ông ta sẽ ngã xuống. Mà nếu Amon trở thành cựu Nhật thì ông ta chỉ cần thể hiện sự trung thành của mình vẫn có thể giữ được địa vị và cấp bậc hiện giờ. Chủ nhân quỷ bí luôn cần người hầu của quỷ bí. Cho nên ông ta lựa chọn hợp tác với ta. Trong quá trình này, nếu ông ta có cơ hội biến anh thành bí ngẫu trước ta, rồi dùng anh tiến vào nguyên bảo, trở thành chủ nhân của nguyên bảo, thì ông ta còn có tư cách đến chỗ đêm tối, có một cơ hội đối diện với cả Antigius, bước vào cuộc cạnh tranh cuối cùng với cả Amon. Ngược lại, ông ta hoàn toàn nhận thua, nguyện trung thành với cả Amon. Về điểm này, ông ta rất quyết đoán. Giải thích nhiều như vậy không giống với cả phong cách của ngươi. Cơ lên đầu tiên là thuận miệng đáp một câu, Tiếp đó mới nhíu mày nói, trở thành cựu Nhật không cần đặc tính phi phạm danh sách 1 của con đường tương ứng sao? Anh đã phỏng đoán ra điểm này từ quan hệ giữa thần viễn cổ Thái Dương và 8 vua thiên sứ. Chỉ là cho rằng buộc phải trở thành cựu Nhật hoặc chuẩn cựu Nhật, sau đó mới phân tách ra đặc tính. Adam đáp bằng vẻ mặt ôn hòa. Đối với con đường gần, chỉ cần tính duy nhất và một phần đặc tính phi phạm danh sách 1. Chiếm giữ càng nhiều, ngược lại càng dễ mất khống chế. Cho nên, sau khi Charles nguyện trung thành với Ormond là có cơ hội trở thành vua thiên sứ, mà ông ta không thể trung thành với anh, bởi vì anh không thể nào phân tách ra một phân thân danh sách 2 giống như con đường kẻ ăn trộm, sau đó đem linh thể, ý thức, tinh thần, toàn bộ quá khứ đánh cắp được của bản thể chuyển sang phân thân, từ phụ biến thành chính. Phân thân bí ngẫu của nhà bói toán và phân thân trùng thời gian của kẻ ăn trộm có sự khác biệt về bản chất trong phương diện này. Cái đầu liên quan đến dây linh thể, cái sau chỉ trông cậy vào bản thân. Hơn nữa, thiên sứ kẻ ăn trộm có thể làm được chuyện này là vì danh sách 2 của họ là ngựa gỗ vận mệnh. Cơ lên vừa gật đầu, bỗng thấy Adam nghiêng người để một thứ ở dưới giá chữ thập lộ ra. Đó là một viên đá màu xám, bên ngoài có rất nhiều dấu vết loang lổ, mang theo vẻ tang thương. Nó rất giống viên đá báng bổ thứ nhất, nhưng mà không có cảm giác vô cùng cổ xưa ấy. Bên trên nó cũng có những văn tự giống ngọn nguồn của mọi ngôn ngữ, viết tên từng danh sách, từng phần phối phương ma dược. Phiến đá báng bổ thứ hai. Cờ lên hơi kinh ngạc hỏi. Đôi mắt của anh nhanh chóng lướt qua phiến đá, không đọc các phần văn tự phía trên, chỉ nhìn xuống mấy hàng chữ cuối cùng. Trực giác nói cho anh biết, nơi đó có tin tức cực kỳ quan trọng. Không cần sốt ruột. Ormond phải đợi đến khi hoàn thành nghi thức, trở thành danh sách không mới có thể đánh cắp được vận mệnh của anh. Nếu không, hắn không thể nào tiếp nhận được thân phận chủ nhân của Nguyên Bảo, mà trước đó sẽ để anh tiếp tục đợi ở thần quốc của ta. Đây là lựa chọn tốt nhất. Adam hệt như đang trấn an một vị tín đồ sám hối vậy. Giết ta đi. Cơ lên lẩm bẩm một câu trong lòng. Lúc này anh đã suy luận ra nội dung ở mấy hàng cuối cùng. Thượng đế, người sáng tạo, tạo vật chủ, toàn trí toàn năng, đứng đầu tinh giới. Biển hỗn độn, cộng tính duy nhất nhà không tưởng, cộng tính duy nhất mặt trời, cộng tính duy nhất bạo quân, cộng tính duy nhất tháp trắng, cộng tính duy nhất người treo ngược, cộng một phần đặc tính phi phàm tác gia, cộng một phần đặc tính phi phàm thiên sứ trắng tuyền, cộng một phần đặc tính phi phàm lôi thần, cộng một phần đặc tính phi phàm con mắt biết tuốt, cộng một phần đặc tính phi phàm thiên sứ bóng tối. Chủ nhân quỷ bí, vị vua thời không, người dẫn đường vận mệnh, hóa thân Nguyên Bảo, người chi phối linh giới. Nguyên Bảo, cộng tính duy nhất kẻ khờ, cộng tính duy nhất sai lầm, cộng tính duy nhất của cửa, cộng một phần đặc tính phi phàm người hầu của quỷ bí, cộng một phần đặc tính phi phàm trùng thời gian, cộng một phần đặc tính phi phàm chìa khóa của ngôi sao. Đọc đến đây thì cứ lên nghiêng đầu nhìn về phía nhà không tưởng Adam, nghi hoặc hỏi, vì sao ngươi cho ta xem cái này? Trực tiếp thôi miên ta để ta ngủ đến lúc Ormond thành thần không phải ổn thỏa hơn sao? Đôi mắt của Adam vẫn trong veo, đáp lại bằng vẻ mặt ôn hòa. Thẳng thắn mà nói, nếu bên kia không phải là Ormond thì ta muốn giúp ngươi trở thành người chi phối linh giới hơn. Chúng ta có rất nhiều điểm tương tự. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, có lẽ là gặp một mặt của người bạn cũ. Nói tới đây, hắn mỉm cười. Chúng ta lại gặp mặt rồi, quỷ bí. Ok, và các bạn thân mến, để hiểu hơn về những cái lời của Adam thì hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Tập này kết thúc ở đây thôi. Goodbye. Đừng quên ủng hộ mình bằng một cái like ở video và subscribe nếu bạn là người mới. Nếu như các bạn đợt này kinh tế tốt hơn thì có thể ủng hộ Tiến, còn không thì chúng ta hãy cố gắng để vượt qua cái tình hình dịch này nha. Thời điểm này kiếm tiền rất là khó, nếu các bạn không có dư thì cũng không cần phải donate cho mình đâu, cứ nghe chuyện vui thôi cũng được. Ok, goodbye nha.